Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. 157 ngươi muốn làm gì? Hát hai dấu lớn Bạch Diệp lạnh lùng cười. Thẩm tiên sinh, ngươi tuy rằng là ta nhiệm vụ lần này mục tiêu không sai. Nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại đều đã mạt thế. Ngươi nhiệm vụ này mục tiêu với ta mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thẩm Hy sắc mặt trắng nhợt, hai mắt gắt gao mà nhìn Bạch Diệp, tưởng phân biệt hắn có phải hay không đang nói dối. Lại chỉ xem Bạch Diệp cười như không cười mà cùng hắn đối diện. Cặp mắt kia quá thâm trầm, trừ bỏ không thể biết nguy hiểm, cái gì đều nhìn không ra tới. Thẩm Hy trong lòng càng khẩn trương, hắn lo lắng nhất chính là bị Bạch Diệp bỏ xuống. Bạch Diệp là bối thị người, lần này tới tìm hắn cũng là vì đem hắn đưa tới bối thị, nơi đó có hắn đạo sư, chỉ cần đạo sư không có việc gì, hoặc là nói liền tính đạo sư đã xảy ra chuyện, lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể tiến vào bối thị viện nghiên cứu. Trên thực tế, hắn đối cái này ân toàn khu bí mật viện nghiên cứu cũng là phi thường tò mò. Nếu hắn nguyện ý nói, hoàn toàn có thể tiến vào cái này ân toàn khu viện nghiên cứu. Sau đó làm những cái đó quân nhân giúp hắn tìm kiếm muội muội. Nhưng là, hắn thật sự chướng mắt cái này phá địa phương, mà Bạch Diệp cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn có cơ hội đi vào. Này liền làm cho hắn hiện tại nếu muốn tìm đến muội muội, chỉ có thể dựa vào Bạch Diệp. Chính là tên hỗn đản này thế nhưng căn bản không chịu hỗ trợ. Bạch Diệp thấy hắn sắc mặt âm tình bất định, đổi tới đổi lui, nghĩ nghĩ, nói, hiện tại không ngừng có người sống sót tiến vào ân toán khu. Ngươi không phải đã ở nhiệm vụ trung tâm tuyên bố tìm thân nhiệm vụ sao? Ngươi muội muội nếu là còn sống, tồn tại có người có nàng tin tức, khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi gấp cái gì? Thẩm Hy xem hắn thái độ này liền một bụng hỏa, nhịn không được liền nói, không phải ngươi muội muội ngươi đương nhiên không vội. Tính, nếu ngươi không chịu hỗ trợ, ta chính mình đi tìm. Bạch Diệp giương tay chỉ hướng cửa, xin cứ tự nhiên. Không ai ngăn đón ngươi. Thẩm Hy hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm đi ra ngoài. Hắn rời đi sau không bao lâu, Trần Tứ liền vào được. Hắn nhìn Bạch Diệp thở dài, bất đắc dĩ mà nói, ngươi chọc giận hắn làm gì? Bạch Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, xem hắn không vừa mắt. Trần Tứ càng bất đắc dĩ, hắn chỗ nào chiêu ngươi chọc ngươi? Bạch Diệp nghĩ đến Thẩm Hy luôn là dùng cái loại này xem vật thí nghiệm ánh mắt nhìn Phương Vũ Hân, sắc mặt trực tiếp đen. Bất quá hắn cũng không tính toán nói tỉ mỉ, chỉ nói dù sao chính là xem hắn không vừa mắt. Trần Tứ lại nhất châm kiến huyết mà nói, là bởi vì Phương tiểu thư đi. Lão đại, ngươi cho ta câu lời nói thật đi, ngươi đối Phương tiểu thư rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Bạch Diệp không thể hiểu được mà liếc hắn một cái, còn có thể có cái gì ý tưởng? Nàng là ta nhi tử huyết thống thượng mẫu thân, làm sao vậy? Trần Tứ hoài nghi mà nhìn hắn, rõ ràng không tin. Cứ như vậy, Bạch Diệp bị hắn dùng loại này hoài nghi ánh mắt nhìn, không biết như thế nào bỗng nhiên liền chột dạ lên. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà trừng mắt nhìn Trần Tứ liếc mắt một cái, không vui nói, ngươi nếu là có thời gian phải hảo hảo đi thiết ngươi cục đá. Hảo hảo đại nam nhân đừng cả ngày học nữ nhân bát quái. Chạy nhanh đi thôi, đừng quấy rầy ta. Trần Tứ xem hắn này phó rõ ràng không nghĩ tiếp tục nói bộ dáng, trên đầu gân xanh đột nhiên nhảy dựng, đứng lên bất đắc dĩ mà nói, tính, Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Mặc kệ ngươi làm chính là cái gì quyết định, làm huynh đệ đều sẽ duy trì ngươi. Bạch Diệp nghe lời này, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hắn làm bộ thực không kiên nhẫn mà nói, hảo hảo, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nhớ rõ nhìn cái kia họ Thẩm, đừng làm cho hắn chỉnh ra chuyện xấu. Trần Tứ bất đắc dĩ mà thở dài, đi ra ngoài phía trước nhịn không được nói, lão đại, chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ đến đủ lâu rồi. Bối thị bên kia là cái tình huống như thế nào đều còn không biết. Chúng ta không thể lại đại đi xuống. Hắn nói xong cũng không chờ Bạch Diệp đáp lại, liền đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Bởi vì hắn những lời này, Bạch Diệp hảo tâm tình hoàn toàn không có. Hắn khóe miệng tươi cười cương ở trên mặt, sau đó dần dần khóe miệng kéo đi xuống, mày cũng nhíu lại. Hắn biết Trần Tứ nói được không sai, bọn họ thật là ở chỗ này chậm trễ lâu lắm thời gian, nên trở về bối thị nhìn xem. Mon sơ hắn ở bối thị tuy rằng để lại nhân thủ, cũng tin tưởng cha mẹ sẽ không có việc gì, nhưng là ở trong lòng hắn cũng không phải không lo lắng, chính là hiện tại bên ngoài tình huống đã càng ngày càng nguy hiểm. Bọn họ nếu muốn trở lại bối thị, trên đường khẳng định nguy cơ thật mạnh. Hơn nữa, Phương Vũ Hân khẳng định sẽ không rời đi cái này ân toán khu. Hắn phải rời khỏi nói. Bạch Khiêm Khiêm phải làm sao bây giờ? Bạch Khiêm Khiêm vẫn là cái hài tử. Hắn căn bản không có hoàn toàn nắm chắc có thể đem Bạch Khiêm Khiêm bình ân mang về bối thị. Nhưng nếu là đem hắn lưu tại thành phố Thương, hắn sẽ càng thêm không yên tâm mà đi. Nếu là Phương gia người nguyện ý theo chân bọn họ cùng đi bối thị thì tốt rồi. Phương gia người thực lực đều thực không tồi, có những người này nói, hắn nắm chắc muốn lớn hơn một chút, nhưng là hắn làm sao có thể đủ, bởi vì chính mình tư tâm làm Phương gia người cùng hắn cùng đi thiệp hiểm đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp tâm tình liền trở nên nặng trĩu. Hắn căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nặng nề mà thở dài, nắm chặt trong tay nguyên thạch tiếp tục cắt. Nếu thực lực không được, hắn liền nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Trần Kiều, đám người ước chừng ở phòng nghỉ đãi 2 cái giờ mới ra tới. Bọn họ ra tới thời điểm, quanh thân năng lượng dao động càng cường đại rồi. Hiển nhiên thực lực tất cả đều tăng lên. Lúc này, Phương gia người đã cắt ra rất nhiều nguyên thạch, thu nạp hộp phóng dập dạp nguyên tinh, giống đá quý giống nhau rực rỡ lấp lánh, phá lệ đến xinh đẹp. Thấy bọn họ ra tới, Phương Vũ Dương ngừng tay chung động tác, nhàn nhạt mà nói, các ngươi vừa mới thăng cấp, trước không vội hấp thu nguyên tinh, đi trước luyện một luyện dị năng giả thức tỉnh cùng thăng cấp thời điểm, thân thể tố chất sẽ được đến các phương diện cường hóa. Bất quá trừ bỏ cường hóa hệ dị năng giả, hệ khác dị năng giả thân thể phương diện cường hóa đến cũng không quá rõ ràng. Nơi này tập thể hình thiết bị đều là mặt thế trước liền chuẩn bị tốt, trừ bỏ lực lượng cường hóa hình dị năng giả không thử dùng ngoại, mặt khác dị năng giả đều có thể dùng để tập thể hình, rèn luyện thân thể thể năng cùng cơ bắp. Trần Kiều bọn họ hiện tại vừa mới thăng cấp, trong thân thể tạp chất cũng thông qua tẩy tủy quả bài ra tới. Luyện một luyện không chỉ có thể làm cho bọn họ càng thêm thuần thục chính mình hiện tại thân thể cường độ, cũng có thể làm cho bọn họ được đến rèn luyện. Hắn là đội trưởng, Trần Kiều, đám người tự nhiên không dám vi phạm, ngoan ngoãn đi chọn lựa thích hợp chính mình tập thể hình thiết bị bắt đầu huấn luyện. Chờ bọn họ, mọi người tất cả đều luyện được mồ hôi đầy đầu, thân thể cũng mỏi mệt không thôi thời điểm, Phương Vũ Dương mới làm cho bọn họ dừng lại, lấy thượng nguyên tinh, đi phòng nghỉ tu luyện. Đúng lúc này, Phương Vũ Hân bộ đàm đột nhiên vang lên. Phương tiểu thư, xin hỏi ngươi ở đâu? Có thể hay không đến lập tức đến ân toàn bệnh viện tới một chuyến? Tình huống phi thường khẩn cấp, thỉnh nhất định mau chóng lại đây. Gọi nàng người là Chu Ngạn, thanh âm nghe tới phi thường nôn nóng. Hơn nữa trừ bỏ hắn thanh âm ngoại, còn có rất ồn ào bối cảnh âm. Nghe thanh âm hắn bên kia người rất nhiều, trong đó có một đạo nữ nhân tiếng khóc, phá lệ đến tác động người tâm ân. Y Phương Vũ Hân bất đắc dĩ mà thở dài. Biết chính mình nếu là không đi nói chỉ sợ là không được. Liền nói cho Chu Ngạn lập tức qua đi. Đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Phương Vũ Dương không yên tâm nàng một người đi. Tuy rằng Phương Vũ Hân hiện tại thực lực đã thực không tồi, nhưng Phương Vũ Dương chính là không an tâm mà ni hắn, nhưng không quên. Những cái đó không thể hiểu được người luôn là thích khi dễ bảo bối của hắn muội muội. Bọn họ tới ân toàn bệnh viện thời điểm, vừa lúc thấy cố ý canh giữ ở cửa Chu Ngạn. Chu Ngạn sắc mặt thực cấp, thấy bọn họ sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng liền nói: Phương tiểu thư ngươi rốt cuộc tới, mau cùng ta vào đi thôi. Bên trong người đang chờ trị liệu đâu. Hắn mang theo Phương Vũ Hân đi vào, thực mau liền đến địa phương. Còn không có vào cửa, Phương Vũ Hân liền nghe thấy được trong phòng truyền ra tới nữ nhân tiếng khóc. Anh ngươi ngàn vạn đừng chết a, đều là ta không tốt, ta biết sai rồi, ngươi mau tỉnh lại được không? Cầu ngươi, mau tỉnh lại đi, ta thật sự biết sai rồi. Đây là một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm, nàng thanh âm rất êm tai, nhưng là nghe này tiếng khóc, Phương Vũ Hân lại không kiên nhẫn mà nhíu mày. Nàng bởi vì từ nhỏ tính cách cường thế, thực không thích khóc thút thít, cũng không thích nghe người khác khóc. Loại chuyện này khóc có ích lợi gì? Có khóc sức lực, còn không bằng nghĩ cách như thế nào cứu người đâu. Tuy rằng còn không có nhìn thấy cái kia khóc thút thít nữ nhân, nhưng là Phương Vũ Hân ở trong lòng đã yên lặng cấp người này đánh cái đại xoa. Nàng lại xem Phương Vũ Dương cùng Chu Ngạn sắc mặt, liền thấy hai người sắc mặt cũng không tốt lắm, tựa hồ cũng thực phiền chán bên trong tiếng khóc. Đi vào thời điểm, ba người trên mặt không kiên nhẫn cùng phiền chán chi sắc đã nhìn không thấy. Nữ nhân kia lại còn ở khóc, tinh lực thật sự làm người bội phục. Sau đó Phương Vũ Hân thấy Yêu Yêu đọc sách một cái sắc mặt trắng bệch nam nhân đang nằm ở một chương giản dị đơn người trên giường. Hắn trên người quần áo cùng quần đều bị cắt khai, không chỉ có rách nát, còn nhiễm tảng lớn vết máu. Cánh tay hắn thượng, trên ngực, còn có trên đùi đều trải rộng dữ tợn vết thương. Miệng vết thương rất dài rất sâu, siêu siêu vẹo vẹo, da thịt quay, thậm chí có thể thấy bên trong xâm bạch xương cốt. Miệng vết thương đã nghiêm trọng cảm nhiễm tang thi, virus. Lâm Phi Âm đang ở vì hắn tinh lọc virus, nàng bên người còn có cái đồng dạng có được một hệ dị năng nữ nhân, đang ở dùng một hệ dị năng vì hắn chữa thương. Còn có cái tuổi trẻ nữ nhân chính ngồi xổm đầu của hắn sườn, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Chu Ngạn trầm giọng nói, đủ rồi, đừng khóc, ngươi nếu là thật sự biết chính mình sai rồi, cũng đừng ở chỗ này quấy rầy người khác trị liệu. Hắn lời này vừa nói ra, cái kia tuổi trẻ nữ nhân liền ngẩng đầu lên. Nàng này vừa nhấc đầu, hắc trường thẳng đầu tóc mượt mà tản ra, lộ ra nàng giảo hảo tinh xảo khuôn mặt tới. Nàng trên mặt còn mang theo nước mắt, tú khí mày hơi hơi nhăn, như là bị Chu Ngạn nói dọa tới rồi. Ánh mắt ai oán lại ủy khuất mà chiều Chu Ngạn nhìn qua. thấy hắn bên người Phương Vũ Dương thời điểm, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo cảm xúc. Nữ nhân này làn da trắng nõn, hơn nữa dung mạo rảo hảo. Lúc này hoa lê dính hạt mưa, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thực dễ dàng làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ tới. Chính là Phương Vũ Hân đang xem thấy nàng lúc sau, lại nhăn chặt mày, nàng cũng không nhận thức nữ nhân này, lại trực giác mà chán ghét nàng. Nữ nhân này cũng dám mơ ước nàng ca ca. Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, theo bản năng hỏi, ngươi là người nào? Nữ nhân như là bị nàng dọa tới rồi, trong mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt, ủy khuất đến nhìn về phía Phương Vũ Dương, thân thể tắc hơi hơi chiều sau co rụt lại, hoảng sợ mà nói, ngươi muốn làm gì? R1152, hết chương.